Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 318, phân đội. Tô tỉnh người tới, nhiệm vụ chủ thứ xác định rõ về sau, mấy người cũng liền giải tán, sau đó liền nhau nhau rời đi, tìm địa phương đi nghỉ, mà Lộ Cảnh Dương tự nhiên cũng trở về văn phòng. Hắn văn phòng có một chương ba người ghế sofa, ngược lại là vừa vặn có thể nằm một nằm. Ngày thứ hai sáng sớm, Lộ Cảnh Dương đám người rời giường, đi nhà ăn ăn bữa sáng. Sau đó đám người liền về tới lầu hai tổ chuyên án trụ sở. Đồng thời thừa dịp buổi sáng không có cái gì sự tình, Lộ Cảnh Dương để trọng án yếu án đại đội người đều đi nhận lấy vũ khí hạng nặng. Từ hung thủ hành vi đến xem, có công phu trong người khả năng so sánh lớn. Cho nên, Lộ Cảnh Dương hy vọng, thủ hạ người, có thể tại hỏa lực bên trên đền bù không đủ, áp chế đối thủ. Nếu không, song phương nếu như đấu cái tám lạng nửa cân, phía bên mình rất có thể sẽ có người bị thương, thậm chí hy sinh vì nhiệm vụ. Bất quá, coi như là nhận vũ khí hạng nặng, Lộ Cảnh Dương đang ăn quá sớm cơm, phân phối nhân viên thời điểm, cũng im nguyên dặn đi dặn lại, tất cả mọi người, nhất định phải làm gì chắc đó, coi như là phát hiện hung thủ, ở không có xác nhận mức độ nguy hiểm tình huống dưới. Không cho phép truy kích, nhất định phải kịp thời kêu gọi trợ giúp, đặc biệt là hung thủ đào vong sơn lâm các vùng, dạng này địa phương. Địch nhân bố trí hãm trận càng thêm thuận tiện, cũng càng nhiều hơn dạng, nhất định phải chú ý cẩn thận. Khai hoàn sẽ, ba cái phân đội, tăng thêm hình sự trinh sát đại đội người, mỗi cái phân đội khoảng 20 người, phân biệt có Lôi Minh, Lương Vĩnh ba, Lưu Vũ ba người dẫn đầu. Lôi Minh xem như trọng án yếu án đại đội bên trong, ngoại trừ Lộ Cảnh Dương ba người bên ngoài, có năng lực nhất một cái, để hắn mang đội một, Lộ Cảnh Dương tương đối yên tâm, mà Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ, hai người hiện tại đã là huấn luyện viên, ngoại trừ Lộ Cảnh Dương, ở chỗ này, còn thật không có người có thể mạnh hơn hai người bọn họ, mà cái khác còn có thập đa tên nhân viên cảnh sát, thì lưu thủ tổ chuyên án tổng bộ, từ ngụy phó cục trưởng chỉ huy, ngũ đại đội trưởng phối hợp quản lý hậu cần, cùng liên hệ cái khác bộ môn xác nhận biên đội về sau, Lộ Cảnh Dương lại tải sẽ lên xác định ba cái đội nội bộ thông tin tần suất, cùng hướng tổ chuyên án hồi báo thông tin tần suất, thuận tiện kịp thời liên hệ. Hội nghị vừa mới kết thúc, Lộ Cảnh Dương tiếp vào Trịnh gia trước điện thoại, nói cho hắn biết Tô tỉnh bên kia phái người đến đây. Lúc này đã đến trên lầu tổng đội phòng họp, để hắn lên đi. Ba cái hành động đội quan chỉ huy, ngụy cục, ngũ đại đội, mấy người các ngươi đi theo ta một cái. Tô tỉnh bên kia đồng sự đến đây, Lộ Cảnh Dương hô một câu, sau đó cầm lấy notebook, bên ngoài phòng họp bên ngoài đi. Lôi Minh đám người, để ba cái phân đội đội trưởng, mang thủ hạ chuẩn bị. Một khi máy tính bộ phận kỹ thuật bên kia khôi phục tốt số liệu đưa tới, liền lập tức thông chi bọn hắn. Sau đó cũng tranh thủ thời gian cầm đồ vật, mặc áo chống đạn đi theo Lộ Cảnh Dương bọn họ bước chân lên trên lầu tổng đội phòng họp. Lôi Minh đẩy ra cửa phòng họp, Lộ Cảnh Dương đám người nối đuôi nhau mà vào, sau đó ngồi ở tới gần cửa ra vào một bên, Lộ Cảnh Dương tại phía trước nhất, sát bên Trịnh gia trước ngồi xuống, những người khác đều theo thứ tự ngồi xuống, mà ngồi ở thượng thủ, ngoại trừ Trịnh gia trước bên ngoài, còn có Lâm Chiêu Hoành cùng thường vụ phó cục cũng đang. Một cái khác có chút niên kỷ, treo nhị cấp cảnh giám cảnh ngậm nam tử cũng ngồi đang đối mặt Lâm Chiêu Hoành dưới tay. Lộ Cảnh Dương đoán chừng, người này hẳn là Tô tỉnh bên kia tới được đầu lĩnh. Quả nhiên, Lâm Chiêu Hoành nhìn về phía Lộ Cảnh Dương đám người, mở miệng nói ra, Cảnh Dương, ngồi bên này lấy. là Tô Tỉnh tới được cùng chứ? Vị này là Tô Tỉnh công an sảnh, hình sự trinh sát cục Mã phó cục trưởng. Cái khác cùng chứ? Đều là Tô Tỉnh tiểu tổ tinh anh kế hoạch trọng án đại đội người. Mã cục trưởng, vị này liền là chúng ta lên Thượng Hải cục thành phố. Trọng án yếu án đại đội trưởng, Lộ Cảnh Dương cùng chứ? Đồng thời cũng là lần này Thúy Liễu Hồ Hủ thi án kiện tổ chuyên án phó tổ trưởng, phụ trách vụ án phá án và bắt giam công tác. Lâm Chiêu Hoành đem song phương đều giới thiệu một lần, sau đó đối Mã cục trưởng ra hiệu, hắn có thể bắt đầu. Mã cục trưởng gật đầu, đối Lâm Chiêu Hoành nói lời cảm tạ, sau đó để thủ hạ đem chuẩn bị xong mấy phần văn kiện cho Lâm Chiêu Hoành cùng Lộ Cảnh Dương bọn người mỗi người phát một phần. Cầm tới văn kiện về sau, Lộ Cảnh Dương lập tức lật ra. Tờ thứ nhất liền là một bộ đóng dấu đi ra ảnh chụp. Phía trên là một chiếc cửa sau bị phá hủy, ngã ngửa trên mặt đất xe. Đồng thời trên mặt đất còn có hai cỗ thi thể. Ghế lái pha lê có thể nhìn ngược lại cũng đúng phá toái. Xe hơi cái khác bộ phận, bởi vì quay chụp góc độ vấn đề, nhìn không thấy. Sau đó tiếp tục về sau lật. Phần này văn kiện, hiển nhiên liền là một tháng trước, phát sinh ở Tô Kinh thành phố kia lên Hoàng Kim cướp án kiện. Nhìn thấy đám người đều tại lật xem văn kiện, chờ 2 phút về sau, Mã phó cục trưởng mở miệng. Mọi người thấy văn kiện là ngày 10 tháng 8, phát sinh ở Tô Kinh thành phố cùng một chỗ cầm súng cướp bóc án kiện. Chúng ta định vì 81 số không đặc biệt lớn cầm súng cướp bóc án kiện. Vụ án này phát sinh về sau, chúng ta tiếp vào báo cảnh, phụ cận nhân viên cảnh sát chỉ dùng 5 phần khoảng chừng liền chạy tới hiện trường. Nhưng mà nhóm đầu tiên nhân viên cảnh sát đi đến hiện trường thời điểm, giặc cướp cũng đã bỏ trốn mất dạng. Tiếp vào nhân viên cảnh sát báo cáo về sau, chúng ta lập tức phong tỏa sân bay, nhà ga, từng cái ra khỏi thành yếu đạo. Đi qua một tuần thời gian loại bỏ, cũng không có phát hiện người hiềm nghi, một cái đều không có phát hiện. Mà ở hiện trường, ngoại trừ tìm được còn để lại vỏ đạn, đầu đạn bên ngoài, có hay không bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Cho tới bây giờ, cũng đã đi qua hơn một tháng, y nguyên không có tìm tới người hiềm nghi tung tích. Thẳng đến hôm qua, bên trên Thượng Hải cục thành phố gọi điện thoại cho chúng ta, chúng ta mới lấy được một chút tin tức. Sáng sớm hôm nay liền chạy tới. Mã cục trưởng, không có ý tứ, cắt ngang một cái, xin hỏi các ngươi văn phòng tỉnh phải chăng tại đội nội bộ có nội ứng? Lộ Cảnh Dương nghe được như thế, nhấc tay ra hiệu, cắt đứt Mã phó cục trưởng nói. Tiếp xuống, ta liền chuẩn bị nói chuyện này. Mã phó cục trưởng sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt bên trong thậm chí thoáng hiện một tia bi thống. Lộ đội trưởng nói không sai, chúng ta có một tên nội ứng tại đội bên trong. Bất quá hắn vốn là ở một cái 4 người nhóm bên trong. Nhóm người này người, có 2 cái, trước đó bởi vì cướp bóc ngồi tù. Sau khi rời khỏi đây, y nguyên không an phận, mà chúng ta nhận được tuyên báo, nói đám người này lấy được một nhóm súng. Sau đó liền ngụy tạo một phần hồ sơ, phái một tên nội ứng đi vào. Bất quá, tại kiếp án kiện phát sinh trước 3 thiên, nội ứng báo cáo nói, 4 người đội bị người mời chào, đoán chừng có đại động tác, sau đó liền đã mất đi liên hệ. Chúng ta đi qua nhiều mặt tra tìm, cuối cùng tại kiếp án kiện phát sinh về sau, tại cự ly cướp án kiện hiện trường ngoài 100 thước địa phương, phát hiện một cái viên giấy, trên đó viết nằm vùng phương thức liên lạc. Lúc này chúng ta mới biết được, chúng ta phái ra đi nội ứng, thế mà ở nơi này cái cướp án kiện đội bên trong. Từ nội ứng tình báo truyền về, đội bên trong, tăng thêm hắn, tổng cộng có 9 người, 5 người là cùng nhau, mặt khác bọn hắn 4 người lại là một cái tiểu đoàn thể. bị Lâm Thời tìm đi qua giúp một tay. Mã phó cục trưởng giới thiệu xong về sau, Lộ Cảnh Dương gật đầu, cùng bọn hắn trước mắt đoán kết quả không sai biệt lắm. Quả nhiên đám người này là chia làm hai cái nhóm, mà mặt khác năm người thực lực, hẳn là bốn người nhóm mạnh rất nhiều. Nhìn đến, Thúy Liễu Hồ Hủ thi án hung thủ hẳn là năm người. Đồng thời, từ phía trước video đến xem, có một người không có xuất hiện ở video đoạn ngắn bên trong. Hiển nhiên, người này hẳn là năm người đội lão đại, hoặc là năm người đoàn hoạt động đại não. Quân sư một dạng nhân vật, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.